Đỉnh cao phú quý, chương 969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 969, gia tộc Mạnh là người thống trị tuyệt đối của quận 2. Bạn phải nói rằng con gái của nhà Mạnh bị săn lùng vì tìa những con ma tin vào điều đó. Kết quả là cô gái tự xưng là Mạnh Mỹ Kỳ chỉ làm theo cách của Trình Uyên và thở dài nói. Chú ơi, chú không biết, khó nói một lời. Mạnh Mỹ Kỳ nói với Trình Uyên rằng cô là con gái thứ hai của Mạnh Thần Huy và luôn sống một cuộc đời được nuông chiều. Về phần bố mẹ cô, họ luôn yêu thương cô rất nhiều. Tuy nhiên, từ nửa tháng trước, Mạnh Thần Huy bất ngờ ép Mạnh Mỹ Kỳ kết hôn, đối tượng kết hôn Mạnh Mỹ Kỳ cũng chưa từng nhìn thấy anh. Mạnh Mỹ Kỳ đã không làm điều đó, và chỉ làm theo lý thuyết của Mạnh Thần Huy. Tôi không biết Mạnh Thần Huy đang làm trò quỷ gì lần này, cho dù Mạnh Mỹ Kỳ có hỏi anh ta như thế nào đi chăng nữa thì cũng không được. Thay vào đó, cô chỉ vào mũi Mạnh Mỹ Kỳ và chửi rủa. Hoặc là, nghe theo sự sắp đặt của tôi và kết hôn với tôi một cách ngoan ngoãn. Hoặc bạn có thể chọn một người để kết hôn cho mình. Tôi hiếm khi ra ngoài. Mạnh Mỹ Kỳ bất lực nói với Trình Uyên. Vậy anh muốn tôi tìm một người đàn ông để kết hôn ở đâu? Trình Uyên chỉ về hướng quầy ba. Ồ, anh nói là báo ca đó. Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên thở dài bất lực. Em trốn hôn, ra khỏi nhà giấu kín tên tuổi, chỉ trà trộn bên ngoài, vàng thì mất trắng. Không tìm ai khác, vàng đã vay, tôi không biết báo ca gấm làm gì. Anh ta nói rõ ràng là sẽ trả lại một tháng, nhưng tôi sẽ trả lại trong vòng 3 ngày. Tôi còn nói nếu không trả thì để tôi, không cần nói tiếp. Trình Uyên đương nhiên biết cô muốn bày tỏ điều gì. Nhưng có một điểm mà Trình Uyên không hiểu, có bao nhiêu dặm từ nhà của bạn là bạn cũng chạy trốn khỏi nhà. Nghe câu hỏi của anh, Mạnh Mỹ Kỳ cười thần bí nhìn anh và nói. He he, anh không hiểu. Anh có biết đâu là nơi nguy hiểm nhất, đâu là nơi an toàn nhất không? Gia đình phát hiện ta bỏ nhà đi, ngươi cho rằng gần nhà ta đi tìm sao? Trình Uyên không nói nên lời, thậm chí còn đang suy nghĩ lung tung. Với quyền lực của gia tộc Mạnh gia ở khu vực thứ hai, đương nhiên họ sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm, vì vậy thay vào đó, khu vực lân cận của họ sẽ bị bỏ qua. Nghĩ đến đây, anh chợt nảy ra một ý tưởng. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói về những điều mà cơ thể đã hứa. Trình Uyên cười nhẹ nói. Thấy Trình Uyên đồng ý, Mạnh Mỹ Kỳ có chút hoảng hốt vội xua tay. Không, không, có lẽ cậu đã hiểu lầm rồi. Ý tớ là để cậu giả làm bạn trai của tớ, để làm chậm bố tớ, cho dù ông ấy cho tớ đi. Cưới thì nó sẽ giả tổ chức lễ, nhưng anh cứ yên tâm, chỉ cần em hứa với anh sẽ đền ơn bội phần. Lần này, Trình Uyên cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra khi Mạnh Mỹ Kỳ bắt gặp chính mình, cô ấy không tìm kiếm sự bảo vệ, cũng không yêu bản thân mà chỉ muốn tự mình làm lá chắn cho cô ấy. Vì vậy, anh không thể không tái khám Mạnh Mỹ Kỳ một lần nữa. Tôi quan sát kỹ hơn thì phát hiện ra người phụ nữ này chắc cũng không quá già, trang điểm dày cộp trên mặt nhưng không thể biết được cô ấy trông như thế nào. Không nhịn được nói đùa. Người cho rằng ta giống người thiếu tiền sao? Không phải đâu, Mạnh Mỹ Kỳ nói với một nụ cười nhẹ. Anh muốn thu nhỏ mọi thứ và nhờ những người như báo ca tiêu thụ. Tôi biết anh rất giàu. Vậy, Trình Uyên, vì vậy, cho dù bạn giàu đến đâu, bạn cũng không thể giàu hơn của chúng tôi. Mạnh Mỹ Kỳ chỉ vào tòa nhà của Mạnh và nói. Và tôi biết rằng những người càng giàu như bạn, bạn sẽ càng không thích tiền nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng không? Khi cô ấy nói, Trình Uyên chớp mắt dường như cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã chạm vào trái tim của Trình Uyên. Còn Trình Uyên, quả nhiên là người đầy mưu mô, mỉm cười gật đầu nói. Đúng vậy, cô nói đúng, sẽ không ai có thù hận với vàng. Vậy, em đã đồng ý chưa? Mạnh Mỹ Kỳ vui vẻ hỏi. Trình Uyên gật đầu, được nhưng tôi muốn đi gặp bố vợ bây giờ. À, tại sao em lại lo lắng hơn anh? Mạnh Mỹ Kỳ ngạc nhiên hỏi. Ngón tay cái và ngón trỏ của Trình Uyên siết chặt vào nhau, và nói. Đương nhiên là tôi muốn lấy vàng nhanh chóng. Thôi, đợi anh một chút, anh sẽ thay quần áo. Mạnh Mỹ Kỳ nói, cái này không tốt sao? Cách chương.